Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, xưa nay không đánh không chuẩn bị chiến. Trương Quốc Trung không nói gì, không đáp ứng, nhưng cũng không từ chối. Trương Dương trong lòng lại như là có con kiến ở bò giống như, một mực lại không tốt biểu hiện ra, chỉ có thể ở trong lòng làm gấp. Một hồi lâu sau, Trương Quốc Trung rốt cục mở miệng. Đối với chuyện này, ngươi vì sao lại nhiệt tình như vậy? Ta là vì tổ quốc quốc phòng sự nghiệp. Chấm ngoặc kép, Trương Dương nói đến một nửa bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Lúng túng nói, kỳ thực ta cũng là chạy công thành danh toại đi. Ta nghĩ đập này bộ kịch, nhưng không có trang bị cùng sân bãi. Các ngươi có thiết bị sân bãi, đồng thời cần này bộ kịch sức ảnh hưởng. Chúng ta nên tính là trợ giúp lẫn nhau theo như nhu cầu mỗi bên chứ. Ngươi đúng là dám nói thật. Trương Quốc Trung cười ha ha. Nói thật, nếu như không phải mặt trên mệnh lệnh quá gian khổ, ta sẽ không cân nhắc ngươi phương án. Cũng không phải nói ngươi phương án quá điên cuồng hoặc là quá mạo hiểm. Mà là ta không cho là một bộ kịch truyền hình có thể có lớn như vậy hiệu quả. Trương Dương không có vội vã giải thích. Chờ hắn tiếp tục nói. Một bộ kịch truyền hình có thể sản sinh một ít đại ảnh hưởng ta tin. Nhưng người muốn nói có thể làm cho những kia trường đại học tài tử nhìn thấy kịch truyền hình sau đều có muốn làm binh ý nghĩ. Ta cảm thấy quá khuếch đại. Có điều, khả khả nha đầu này nhiều lần nói với ta ngươi có năng lực rất mạnh. Hơn nữa mặt trên mệnh lệnh xác thực ép rất gắt. Ta vẫn là quyết định thử một chút. Thật sự, quá tốt rồi. Trương Dương đại hỉ. Rõ ràng là chính mình sơn cùng thủy tận không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Còn đem lời nói đến mức dễ nghe như vậy. Một bên Trương khả khả nhỏ giọng lầm bầm một câu. Không có bất kỳ người nào nghe được. Trương thúc thúc. Ta biết ta bây giờ nói đến cho dù tốt ngươi cũng sẽ không tin. Vì lẽ đó ta cũng sẽ không nói. Chúng ta đến thời điểm xem cuối cùng hiệu quả đi. Có điều ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Trương Quốc Trung nói rằng. Chân thực sân bãi ta có thể an bài cho ngươi. Tăng ta cũng có thể để cho ngươi đập mấy cái màn ảnh. Nhưng ngươi nói muốn cho bộ đội bồi tiếp diễn tập. Nhường tăng trên đại trận trang. Những này mặt sau lại nói. Muốn điều động những này không phải một chuyện nhỏ. À, Trương Dương có chút mộng. Mặt sau lại nói là có ý gì à? Còn có, chúng ta cùng CCTV bên kia không có cái gì gặp nhau. Nhưng bọn họ bá ra chuyện này chúng ta cũng không có cách nào. Việc này đến chính ngươi đi giải quyết. Trương Dương nháy mắt, có chút há hốc mồm. Tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết khẳng định gặm không xuống CCTV cây này đại xương a. Có thể giải quyết sao? Trương Quốc Trung nhìn hắn. Có thể. Đương nhiên có thể. Trương Dương vội vàng nói. Mặc kệ có thể hay không. Trước tiên đồng ý lại nói. Trên không được CCTV. Chẳng lẽ còn không thể lùi lại mà cầu việc khác? Còn có. Này bộ kịch diễn viên. Công nhân viên ta cần một phần tỉ mỉ danh sách. Chúng ta sẽ điều tra mỗi một người bọn hắn thân phận bối cảnh. Có vấn đề không được đi vào bộ đội trụ sở. Không thành vấn đề. Danh sách ta sẽ ở trong vòng 3 ngày giao cho ngài. Nếu ngươi kịch là một bên đập một bên bá. Nếu như mặt sau ta phát hiện hiệu quả không lý tưởng. Ta sẽ đình chỉ. Ây, tốt. Trương Dương chỉ có thể đáp ứng. Trương Quốc Trung với hắn đàm luận không ít chi tiết nhỏ. Tỉ như ở trụ sở các hạng phí dụng a, không nên quấy nhiễu đến những quân nhân kia a, còn có sân huấn luyện địa tuyển cảnh a loại hình, thông qua nói chuyện là có thể biết được, bộ đội phải để ý đồ vật thật sự không ít. Đúng rồi, Trương thúc thúc, ta còn có việc cần các ngươi phải hỗ trợ. Người nói, nghe nói quân lữ kịch ở thẩm tra này một khối tóm đến rất nghiêm, mà chúng ta lại là một bên đập một bên bá. Không có quá nhiều thời gian háo ở thẩm tra trên a. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trương Quốc Trung suy nghĩ một chút, nói rằng, ta giúp ngươi liên lạc một chút thứ 8 sản xuất xưởng. Đây là quốc nội duy nhất quân đội sản xuất xưởng, chỉ cần kịch bên trong không có làm trái quy tắc đồ vật, nên có thể cho các ngươi bật đèn xanh. Quá tốt rồi, cảm tạ Trương thúc thúc. hy vọng hiệu quả thật có thể cùng ngươi nói như vậy đi. Trương Quốc Trung than nhẹ một tiếng, đứng lên nói, được rồi, liền như vậy, ta đi trước, trụ sở địa chỉ ta sẽ ở trong vòng 2 ngày cho ngươi. Trang bị sẽ trực tiếp đưa đến trụ sở đi, đến thời điểm thứ 8 sản xuất xưởng sẽ liên hệ ngươi. TV ngươi trực tiếp với bọn hắn câu thông, bọn họ càng hiểu, được, ta đưa ngươi. Trương Dương tâm tình dâng trào đưa bọn họ đi ra ngoài. Trương Khả Khả từ bên cạnh hắn trải qua thì đột nhiên phụ ghé vào lỗ tai hắn nhanh chóng nói rằng, nếu như cuối cùng hiệu quả không ngươi nói tới tốt như vậy, ta giết ngươi. Trương Dương nhỏ giọng trả lời, ta nói rồi, không cần ngươi động thủ, ta tự sát tạ tội. Hành, Trương Khả Khả lạnh rên một tiếng, đem Trương Quốc Trung đưa đi. Trương Dương cũng mặc kệ hiện tại đã là 10 giờ tối nhiều. Trực tiếp bá thông Trình Khánh Quang điện thoại. 2 ngày trước giả tin tức sự tình. Cùng Trình Khánh Quang hợp tác rất trực tiếp rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trình Tổng, ngươi tới phía ta bên này một chuyến. Có đại sự muốn thương lượng với ngươi. Ngươi trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy. Mau tới đây, ta đem địa chỉ phát ngươi. Cố gắng, sau đó thấy. Cúp điện thoại, hắn chuẩn bị bát lương vạn xuyên điện thoại. Này bộ kịch muốn đầu tư không ít tiền. Hoa lệ truyền hình khẳng định không thể toàn bộ ăn. Hắn nhiều lắm tìm hai người. Có điều, đang nhìn đến trên màn ảnh biểu hiện thời gian sau. Hắn vẫn là đem di động để xuống. Hắn cùng Trình Khánh Quang có thể nói là đồng thời chiến đấu qua. Nhưng cùng Lương Vạn Xuyên vẻn vẹn chỉ là gặp mặt mấy lần. Quan hệ vẫn không có tốt đến mức có thể ở này đại buổi tối quấy rối hắn mức độ. Trương đại ca, ngươi còn muốn chờ người sao? Từ Tiểu Nhã âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trương Dương lúc này mới nhớ tới đến Từ Tiểu Nhã vẫn còn. Vội hỏi, thời gian khá là khẩn. Có một số việc muốn nắm chặt xử lý. Ngươi đi về trước đi. Quá chậm, nhưng là một mình ngươi được không? Được, có cái gì không được. Ngươi trên đường chú ý an toàn. Được, Từ Tiểu Nhã biết mình ở đây cũng không giúp đỡ được. Cho hắn để lại một chiếc chìa khóa cũng là rời đi. Nhân thủ, chấm ngoặc kép, Trương Dương liên tục nhắc tới. Công nhân viên sự tình hắn cũng không thế nào lo lắng. Hắn lo lắng chính là diễn viên sự tình. Công nhân viên có thể cùng Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên mượn. Nhưng diễn viên làm sao bây giờ? Hắn hiện tại chỉ có 2 người tuyển. Còn kém xa a. Then chốt là Trương Quốc Trung thái độ hắn có chút nhìn không thấu a. Điều bộ đội điều tăng những này mặt sau lại nói là có ý gì a? Lẽ nào là chuẩn bị xem trước một chút hiệu quả? Hiệu quả không tốt liền đừng đùa. Nhưng là này kịch phía trước liền cần dùng tới những trang bị này a. Cũng thật là có hơi phiền toái. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là chưa tin đập một bộ kịch truyền hình là có thể giải quyết trưng binh khó vấn đề. Có điều này thật giống cũng rất bình thường. Đều nằm trong dự liệu. Bốn hơn 10 phút sau, Trình Khánh Quang kiên trì cái bụng lớn đi vào. Vừa vào cửa liền thở dài nói. Ha, không thấy được a, người chỗ này rất rộng rãi a, người giấu đi rất sâu a, người không nói ta cũng không biết người có cái lớn như vậy phòng làm việc. Nếu không là xem đi ra bên ngoài bảng hiệu, ta cũng không dám đi vào. Đừng đùa. Mau tới nói chuyện chính sự. Trương Dương nhanh chóng vẫy tay. Trình Khánh Quang thu hồi bốn phía đánh giá ánh mắt, hướng hắn đi tới. Chuyện gì a như thế gấp? Có cái đại hạng mục, ngươi nên sẽ có hứng thú. Có hạng mục a? Trình Khánh Quang ánh mắt sáng lên. Bá một hồi ngồi qua, nhường Trương Dương đều có chút thán phục mập mạp này nhạy bén trình độ. Cái gì hạng mục? Nói mau nói mau. Một quân lữ dốc lòng kịch. Sân bãi thiết bị những này ta đã đàm luận được rồi. Sẽ chờ tiền, quân lữ kịch, sân bãi thiết bị ngươi đều bàn xong xuôi. Trình Khánh Quang rất giật mình. Chuyện như vậy không phải là có quan hệ liền có thể làm được a? Bàn xong xuôi, mới vừa bàn xong xuôi. Nói chuyện thỏa liền đem ngươi tìm đến rồi. Trình Khánh Quang thán phục một tiếng. Ra sao kịch, nhanh nói cho ta một chút. Trương Dương đại khái nói với hắn một hồi nội dung vở kịch đầu mối chính. Không nói quá nhiều, chủ yếu nói chính là nội dung vở kịch quay chụp cùng bá gia tình huống. Trình Khánh Quang nghe xong, hai mắt trợn tròn xe tròn vo. Ngươi không phải nói đùa sao? Một bên đập một bên bá. Lấy tuần bá hình thức. Trương Dương nghiêm túc nói. Ta không có nói đùa. Thời gian không kịp. Chỉ có thể như vậy. Thời gian không kịp. Tại sao? Trương Dương lại với hắn nói rồi một hồi trưng binh sự tình. Này không giải thích cũng còn tốt. Một giải thích Trình Khánh Quang liền mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Một lần hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Dùng này bộ kịch giải quyết trưng binh khó vấn đề. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Dương tức giận nói. Trình Tổng, ngươi tốt xấu cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Không muốn như thế kinh ngạc có được hay không? Đêm nay là ta trải qua to lớn nhất sóng gió. Trình Khánh Quang trong lòng như lật lên sóng to. Gió lớn, tuét miệng nói rằng, ngươi đầy cũng quá lớn mật chứ. Ngươi yên tâm. Ta có chừng mực, hiện tại còn kém tiền. Dự toán là bao nhiêu? Ngàn vạn, vẫn đúng là không ít. Trình Khánh Quang bật cười liên tục. Vươn tay ra, kịch bản đây. Cho ta nhìn một chút. Ây, không có kịch bản. Trương Dương không muốn để cho kịch bản lộ ra ánh sáng. Không phải hắn không tin được Trình Khánh Quang. Mà là tỉ mỉ kịch bản hắn khác có tác dụng. Coi như là vừa nãy cho Trương Quốc Trung xem cũng chỉ là đại khái đầu mối chính nội dung vở kịch. Không có quá tỉ mỉ. Người nói cái gì? Trình Khánh Quang trừng hai mắt. Tỉ mỉ kịch bản ta chỉ viết ba vị trí đầu tập. Mặt sau còn chưa kịp viết. Trình Khánh Quang trợn mắt ngoác mồm. Một hồi lâu sau mới vỗ trán một cái ngồi phịch ở trên ghế salon. Nói rằng, Trương Dương, cũng chính là ngươi. Nếu như đổi thành người khác, ta không nói hai lời liền xoay người rời đi. Người này kịch, nó đem hết thảy thương mại nguyên tố đều hoàn mỹ tách ra a. Ta đều lo lắng có thể hay không bán được. Ha ha, Trương Dương vui vẻ. Trình Tổng, ta không phải nói đùa ngươi. Này không chỉ là một cơ hội kiếm tiền, vẫn là một có thể tăng lên công ty của các ngươi địa vị cơ hội. Ta nhưng là cái thứ nhất liền tìm ngươi. Ngươi lớn bao nhiêu tự tin? Ta như thế nói cho ngươi đi. Này bộ kịch đi ra. 100% sẽ trở thành năm nay sức ảnh hưởng to lớn nhất kịch. Không có một trong. Sức ảnh hưởng lớn đến trong tương lai 2-3 năm thậm chí trong vòng 4. 5 năm đều khó mà vượt qua. Trình Khánh Quang khóe miệng nhếch nhếch. Hiển nhiên là không thể nào tin. Tức giận nói. Ngươi đem ta. Một bước thương hải. Đặt ở cái nào vị trí? Trương Dương sửng sốt một chút. Sau đó nghiêm túc nói. Trình Tổng, vì lợi ích của ngươi suy nghĩ. Ta kiến nghị ngươi đem. Một bước thương hải. Truyền phát tin thời gian điều chỉnh một chút. Có ý gì? Trình Khánh Quang đầu óc mơ hồ. Ta nhớ không lầm. Ngươi này bộ kịch là cuối tháng bá chứ? Đúng. Bây giờ còn có nửa cái tháng sau đến cuối tháng. Vào lúc ấy chính là ta này bộ kịch dần vào cảnh đẹp thời điểm. Đến thời điểm, người này bộ kịch sẽ rất chịu thiệt. Trương Dương nói tới rất uyển chuyển. Trình Khánh Quang có chút không tìm được manh mối. Hỏi, không phải, ngươi đây là đùa giỡn vẫn là thật lòng. Ta rất chăm chú, tuyệt đối không có nói đùa ngươi. Ta kiến nghị ngươi sớm bá. Tốt nhất 2 ngày nay liền lên. Đến cuối tháng gần như cũng truyền hình xong. Sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ ít, còn có thể hòa nửa tháng. Nói đến phần sau, Trương Dương đều có chút ngượng ngùng. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một hồi lâu sau, hắn mới ý thức tới có điểm không đúng. Hỏi, ta hỏi lại một lần cuối cùng. Ngươi là thật lòng. Trương Dương trả lời, ta xưa nay không đánh không chuẩn bị chiến. Ngoặc kép. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.